chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Tư Đồ Phong phát bệnh. Chương 115, Tư Đồ Phong phát bệnh. Trương Phương Phương thích Lam Giặc Dương, nàng dám khẳng định này thật đúng là kiện phiền toái sự a. Nàng đem giúp Lam Giặc Dương mang kia phân bữa tối phóng tới hắn đầu giường. Nói, ăn một chút gì đi. Bác sĩ nói ngươi thương đến phổi, chỉ có thể ăn chút thanh đạm đồ vật. Hắn nói thanh cảm ơn, nhưng lại không có động như thế nào. Không ăn, ách, ta vừa động, phổi liền đi theo đau. Tính, ta còn là không ăn, nói như vậy. Nàng hẳn là sẽ hảo tâm uy hắn đi. Lại thấy phòng bệnh môn đột nhiên bị đẩy ra. Lam Hình Nhã hồng hốc mắt vọt tiến vào, ca ca. Ngươi không sao chứ? Kế hoạch lại một lần bị đánh gãy. Lam Giặc Dương đáy lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại còn không thể không sờ sờ muội muội. Đầu, an ủi nói, ca ca không có việc gì. Đừng khóc, không có việc gì liền hảo, Lam Hình Nhã nói xong. Đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Nhíu mày nói, Trần Thanh Thanh, người như thế nào còn ở nơi này? Trần Thanh Thanh lười đến phản ứng nàng. Trực tiếp ngồi xuống Trương Phương Phương giường bệnh bên cạnh, giúp nàng gom lại chăn, Lam Hình Nhã theo nàng tầm mắt. Đem ánh mắt dừng ở Trương Phương Phương trên mặt, không khỏi kinh hô, Trương Phương Phương, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Trần Thanh Thanh tức giận nói, còn không phải là vì cứu ca ca ngươi, sao lại thế này? Lam Giặc Dương trong lòng thực không kiên nhẫn. Lại không thể không cùng nàng giải thích một phen, Lam Hình Nhã nghe xong. Theo bản năng nhíu mày, Trương Phương Phương nàng không phải cố ý muốn làm như vậy đi. Ca, nàng có phải hay không thích ngươi a? Nói bậy gì đó, Trần Thanh Thanh nghe xong thiếu chút nữa không từ trên giường nhảy dựng lên. Cả giận nói, Lam Hình Nhã, ngươi lại nói hưu nói vượn tin hay không lão nương xé ngươi. Người mẹ nó sẽ cố ý đi bởi vì cứu người mà ai thượng một đao. Đau đến chết khiếp đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh sao? Lam Hình Nhã tranh luận nói. Nàng như vậy nghèo, khẳng định là tưởng ngoa thượng nhà của chúng ta bái. Hừ tương đương. Muốn nhiều ít khai cái giới chính là. Hà tất làm bộ làm tịch dứt lời. Liền thấy Trần Thanh Thanh nổi giận đùng đùng từ trên giường đứng lên. Thẳng đến nàng mà đến, còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Cả người đã bị người ninh, ném ra phòng bệnh, Trần Thanh Thanh tướng môn khóa trái. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, xoay người. Liền thấy Lam Giặc Dương vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, hắn nghĩ thầm. Trần Thanh Thanh nguyên lai như vậy biêu hãn, ninh hắn muội muội liền cùng ninh gà con dường như thấy hắn cái này biểu tình. Trần Thanh Thanh lúng túng nói, ách, ta đem ngươi muội muội ném văng ra, ngươi không ngại đi, cái này phòng bệnh tiền chính là Lam Giặc Dương ra, nàng như vậy công nhiên đem hắn muội muội ném văng ra. Hắn sẽ không sinh khí đi, lại thấy Lam Giặc Dương cười nói, chính hợp ý ta, nàng quá lưỡi khô, vậy ngươi cũng cảm thấy Trương Phương Phương là cố ý cứu ngươi. Sẽ không, ta không như vậy xuẩn. Ta biết một ít nguyên nhân, chẳng qua, Thanh Thanh, ngươi là biết tâm ý của ta, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta biết cái mau a. Lam Giặc Dương mục đích tính quá rõ ràng, nhưng lại làm người như thế nào đều đoán không ra tới. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, bỗng nhiên, nàng chuông điện thoại tiếng vang lên, là Cố Nam Tích dãy số, nàng một tiếp khởi. Liền nghe thấy kia đầu Cố Nam Tích thanh âm vội la lên. Thanh Thanh, ngươi cùng Tiểu Phong lại làm sao vậy? Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Hắn một người ở Đế Hào, uống đến say như chết, chính phát ra rượu điên đâu. Làm sai sự liền chạy, còn không biết xấu hổ uống say phát điên. Hiện tại nên uống say phát điên chính là ta đi. Thanh Thanh, ngươi có thể lại đây một chuyến sao? Ta đi có thể đỉnh cái gì dùng? Thanh Thanh. Hắn chưa từng có như vậy quá, nếu không phải bởi vì ngươi, ta hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân khác tới, hắn có thể là bởi vì chém người. Sợ hãi đi, chém người, ân, chém bị thương Trương Phương Phương, ta hiện tại đang ở bệnh viện bên trong, sao lại thế này? Trần Thanh Thanh đem sự tình trải qua cho hắn nói một lần, điện thoại kia đầu Cố Nam Tích trầm mặc. Trong chốc lát, bỗng nhiên nói, Thanh Thanh, ta biết là chuyện như thế nào. Bất quá, người khả năng cần thiết muốn lại đây một chuyến, vì cái gì? Bởi vì hắn thật là sợ hãi, nhưng lại không phải sợ hãi khác, mà là sợ ngươi rời đi hắn. Bởi vì hắn thật là sợ hãi, nhưng lại không phải sợ hãi khác, mà là sợ ngươi rời đi hắn. Những lời này không ngừng ở Trần Thanh Thanh trong đầu lặp lại, hồi tưởng ở Nam Kiều phía dưới. Từ Đồ Phong không thể hiểu được hỏi nàng câu kia, người đều thấy, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, hắn sợ hãi nàng thấy hắn một khắc mặt. Sẽ sợ hắn, sẽ rời đi hắn, Cố Nam Tích thấy nàng không nói lời nào. Tiếp tục nói, Tiểu Phong hắn rất nhỏ liền mất đi mẫu thân, cho nên hắn đời này sợ nhất sự tình, chính là mất đi quan trọng người, Thanh Thanh, hắn có bao nhiêu thích ngươi, ngươi hẳn là biết hơn nữa, ngươi thật sự không cần sợ hãi hắn, hắn kia một mặt rất ít sẽ xuất hiện, hôm nay nếu không phải ngươi ở phòng học bên trong chọc giận hắn, hắn là sẽ không đi tìm Lam Giặc Dương hết giận, cho nên, Thanh Thanh, sự tình đều là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi cần thiết tới một chuyến, hắn khi còn nhỏ hoạn quá bệnh tự kỷ. Một gặp chuyện liền sẽ đem chính mình phong bế lên, bất luận kẻ nào đều đi không tiến hắn thế giới, còn có. Cũng là quan trọng nhất, Cố Nam Tích thấy nàng vẫn luôn không chịu nói chuyện. Bắt đầu hạ mãnh dược nếu hắn lại lần nữa phát bệnh. Từ Đồ gia chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ách, ta đi. Ta lập tức liền đi, Nima liền tính không lấy Tư Đồ gia chủ ra tới uy hiếp. Nàng cũng sẽ đi hảo sao? Bởi vì, đang nghe đến Cố Nam Tích nói những lời này đó, nàng đáy lòng mặc danh có chút đau Tư Đồ Phong. Tính cách ác liệt, tính tình táo bạo, duy ngã độc tôn, bá đạo man tàn nhẫn. Như vậy một người cư nhiên nội tâm như vậy yếu ớt. Cư nhiên còn hoạn quá bệnh tự kỷ. Đột nhiên cảm thấy hắn hảo đáng thương như thế nào phá. Chính là làm chuyện xấu, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bằng không về sau còn phải, lần này chém Lam Giặc Dương. Chém tới Trương Phương Phương, lần sau nàng chọc hắn, chẳng phải là liền nàng đều phải chém. Nima giao cho như vậy bạn trai, cũng là tâm mệt a. Đế Hào quán ba, kế lô, Từ Đồ Phong tựa phát điên giống nhau. Từng bước chai bia quăng ngã, rơi đầy đất đều là, một đám đi theo hắn các thiếu niên một đám đều lặng ngắt như tờ. Không dám nói lời nào, lẳng lặng nhìn hắn quăng ngã đồ vật một cái dương bia quăng ngã xong rồi. Cố Nam Tích lập tức làm người lại dọn một cái dương tới, bằng không sợ hắn không đồ vật quăng ngã. Bắt đầu quăng ngã người, hắn tựa cho hả giận giống nhau. Một cái lại một cái chai bia. Dùng sức nện ở trên mặt đất, tạp đến đầy đất đều là Trần Thanh Thanh vừa vào cửa. Đã bị một cái chai bia tạp đến trước mắt, sợ tới mức trực tiếp nhảy dựng lên, Nima. Đột nhiên phòng ám tiễn tính sao lại thế này? Từ Đồ Phong người mẹ nó có loại minh cùng lão tử tới, chính là. Đương nàng ngẩng đầu, lại phát hiện, Từ Đồ Phong căn bản là không phải hướng về phía nàng tới, hắn như là không phát hiện nàng tới giống. Nhau tiếp tục cầm chai bia tạp một cái lại một cái, trên mặt đất đã đôi một đống. Tất cả đều là toái pha lê bột phấn, toàn bộ thế giới. Tựa hồ chỉ có hắn một người giống nhau. Cô độc, âm u, chỉ nghĩ đem đáy lòng sợ hãi toàn bộ đều phát tiết đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Hô, Từ Đồ Phong, người mẹ nó cư nhiên làm lơ ta. Lại còn có làm lơ đến như vậy hoàn toàn, không phát hiện ta tới sao? Khi ta không phải người sao, một đám thiếu niên thấy hắn tới, tất cả đều trốn đến nàng phía sau, đại tàu, người rốt cuộc tới, mau thu thập thứ này đi. Câu lạc bộ đêm trai bia mau bị hắn tạp hết, trong chốc lát nên tạp cửa hàng, chờ cửa hàng tạp xong rồi liền bắt đầu tạp người. Chúng ta rất sợ hãi, còn tạp người, kia nàng không phải cũng có nguy hiểm. Trần Thanh Thanh vốn dĩ nghĩ tới đi ngăn cản hắn tiếp tục tạp đồ vật. Hiện tại lại có chút do dự, mấy người thấy nàng bất động, vội la lên, đại tẩu, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Ta như thế nào cứu? Ni ma hắn liền người đều tạp. Ta hiện tại qua đi không phải chịu chết sao? Vạn nhất đem nàng cấp tạp làm sao bây giờ? Cố Nam Tích đêm nay nhìn đến thanh thần cho nàng hồi phục tin nhắn lúc sau. Tâm tình vẫn luôn đều thật không tốt, vốn là nghĩ đến Đế Hảo uống rượu. Lại gặp Tư Đồ Phong nổi điên, lúc này cũng không có uống rượu hứng thú, hắn đột nhiên nói. Chúng ta đều đi thôi. Thanh Thanh, nơi này liền giao cho ngươi, Trần Thanh Thanh ra đầu tê dần. Vội nói, uy, các ngươi không thể ném xuống ta một người chịu chết à. Cố Nam Tích Cường cười nói, không có việc gì, hắn luyến tiếc động ngươi, yên tâm, dứt lời. Liền mang theo một đám người rời đi, Trần Thanh Thanh quả thực khóc không ra nước mắt nghĩ thầm. Ông trời phù hộ Tư Đồ Phong thật sự luyến tiếc động nàng đi. Như vậy nghĩ, nàng căng ra đầu đi lên tiến đến, đem Tư Đồ Phong đang muốn nện xuống đi chai bia đoạt lại đây, đột nhiên bị đánh gãy. Tư Đồ Phong cả người đều âm trầm xuống dưới, hung tợn trừng mắt nhìn trước mắt người liếc mắt một cái. Lại phát hiện người kia chính là Trần Thanh Thanh, hắn sắc mặt cứng đờ, sau đó. Dường như không có việc gì giống nhau vội vàng đi ra ghế lô, không cần cùng nàng cùng nhau, nàng sẽ. Cùng hắn chia tay, không cùng nàng đãi ở cùng cái không gian. Nàng liền không cơ hội nói ra những lời này đi. Trần Thanh Thanh thấy hắn đột nhiên đi rồi. Trong lòng ủy khuất cực kỳ, Ni Ma liền như vậy không nghĩ nhìn đến nàng sao. Nàng tới hắn liền đi. Đế Hào câu lạc bộ đêm ngoài cửa. Một chiếc xa hoa xe thể thao xông ra ngoài, Trần Thanh Thanh đuổi theo ra tới chỉ nhìn thấy xe thể. Thao hư ảnh, nàng vội đưa tới một chiếc taxi. Theo đi lên, vừa mới tới gần Tư Đồ Phong. Ngửi được trên người hắn một thân mùi rượu. Hẳn là uống lên không ít rượu, rượu sau điều khiển. Hắn là không muốn sống nữa sao? Xe chạy đến Cố Nam Tích ra dừng lại, Trần Thanh Thanh chạy nhanh xuống xe. Vọt đi vào, Cố Nam Tích Tư Đồ Phong cư nhiên nhanh như vậy liền đã trở lại. Không khỏi có chút kinh ngạc, còn không có kinh ngạc xong. Liền thấy Trần Thanh Thanh cũng đi theo tới, hắn nhíu mày nói. Làm sao vậy, hắn đi trong phòng. Ân, giống nhau hắn chịu về nhà. Hẳn là liền không có gì vấn đề lớn. Người đừng lo lắng, không được. Khẳng định còn có vấn đề. Ta đi lên xem hắn, hảo. Nhớ lấy có thể hống liền hống hống. Không cần chọc giận hắn, hảo, dứt lời. Nàng hướng tới trên lầu đi đến Tư Đồ Phong cửa. Nàng gõ gõ môn, lại không ai ứng ân. Chẳng lẽ không ở, nàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng không bật đèn, nương ngoài cửa sổ ánh trăng. Nàng thấy Tư Đồ Phong cả người cuộn tròn thành một đoàn. Ngồi ở cửa sổ sát đất trước, dưới ánh trăng. Hắn cả người thoạt nhìn có chút không chân thật, hai tròng mắt mê mang nhìn ngoài cửa sổ Trần Thanh. Thanh không tự giác hướng tới hắn đi qua từ mặt bên ôm chặt hắn, Tư Đồ Phong cả người căng chặt tựa. Mới hồi phục tinh thần lại giống nhau, lại không chịu mở miệng nói chuyện, Trần Thanh Thanh đáy lòng kinh ngạc. Ni ma như vậy đều cảm hóa không được hắn. Đổi loại phương thức tiếp theo nàng buông ra hắn, bỏ đến hắn chính diện, lại từ chính diện ôm chặt hắn, đem hắn chỉnh cái đầu ủng ở chính mình trước ngực, kết quả vẫn là không phản ứng, hết chương.